Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1287. Đệ 1287 chương Ông Ngoại. Phong thần từ nhỏ tháp không gian ra tới. Thật sâu nhìn Ngu Thanh Thiển liếc mắt một cái liền sử dụng không gian thuấn di biến mất ở tầm cung. Đêm khuya tĩnh lặng, phong thần rời đi vẫn chưa kinh động bên ngoài chờ đợi khắp nơi thám tử. Lại lần nữa xuất hiện khi, phong thần đã ở vào một gian mật thất bên trong. Trong mật thất lúc này chính ngồi xếp bằng 7 người. Nhìn thấy phong thần xuất hiện, sôi nổi đứng lên cung kính được rồi hành lễ. Bái kiến thiếu tộc trưởng. Phong thần nâng nâng tay hỏi, chuẩn bị thế nào? Một người ăn mặc đạo bào lão giả mở miệng trả lời. Đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ thiếu chủ trì. Phong thần hơi hơi gật đầu. Thực hào, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi. Tiếp theo hắn đi đến mật thất trung ương một cái họa bát. Quái đồ văn trung tâm ngồi xếp bằng, là, những người khác liền vừa rồi vị trí ngồi xếp bằng. Phong thần đem trên cổ mang điếu trụy gỡ xuống, đặt ở bát quái trận chung, hai tay phân biệt dừng ở một âm một dương vị trí thượng. Rót vào linh lực, một lát, trên mặt đất bát quái như là sống lên giống nhau, hiện ra một tầng bạch quang cùng hắc quang giao tương hô ứng. Rồi lại không xâm phạm lẫn nhau, ngồi xếp bằng 7 người thấy thế, sôi nổi giơ tay đối bát quái sử dụng đặc thù công pháp rót vào linh lực. Thêm vào hắc bạch quang lập lòe, một canh giờ sau, bát quái dần dần xoay tròn lên, một đám lớn bằng bàn tay bát quái bay lên, tất cả chui vào tới rồi đã huyền phù ở giữa không trung điếu trùy. Kia 7 người không ngừng mặc niệm một đoạn đoạn kinh văn, phạn âm lượn lờ, như là sinh tử luân hồi lễ rửa tội. Phong thần mang theo 7 người vẫn luôn duy trì linh lực giáo huấn cùng dùng tinh thần lực tụng. Niệm phạn kinh, vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng điếu trụy chợt phát ra một đoàn quang huy. Đốt sáng lên toàn bộ mật thất, bình minh lúc sau, một bò ánh dạng đông thẳng tắp phá vỡ mật thất rừng ở kia điếu trụy thượng. Nơi này vị trí hẻo lánh, bốn phía đã sớm bày ra đại tông sư cấp thực văn cấm chế. Bởi vậy xuất hiện dị tượng cũng bị thực tốt che giấu qua đi. Cũng không có người phát hiện. Đã sắc mặt tái nhợt, linh lực sắp hao hết 7 người thấy thế trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng. Lại qua một chén trà nhỏ công phu, một cái điểm đen từ điếu trụy trung chậm rãi bay ra. Theo kia một bò ánh dạng đông mà thượng, dần dần biến ảo vì một cái mơ hồ bóng người. Phong thần lập tức đem toàn thân linh lực điên cuồng tuôn ra rót vào trên mặt đất bát quái đồ chung. Bát quái phát ra lóa mắt quang huy. Một đạo lập loài hắc bạch sắc quang mang chui vào kia mơ hồ bóng người trong cơ thể. Theo hắc bạch quang mang rót vào, mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng lên. Một người khuôn mặt cương nghị tuấn lãng nam tử nhắm chặt hai mắt đứng ở giữa không trung. Rơi xuống ánh dạng đông chậm rãi trở nên ảm đạm. Tuổi trẻ nam tử thân mình lại ngưng tụ đến càng ngày càng củng cố rõ ràng. Đường cuối cùng một sợi ánh dạng đông biến mất. Trên mặt đất bát quái đi theo mai một khi, giữa không trung nam tử chậm rãi mở mắt, ngồi xếp bằng 7 người nhanh chóng thu công, trên mặt đều mang theo kinh hỉ, đối với giữa không trung nam tử được rồi hành đại lễ. Gặp qua gia chủ, phong thần trên người băng hàn chi khí cũng tan đi một chút. Trong mắt nhiều ra một tia ý cười, ông ngoại, nam tử dung mạo nhìn qua 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Thanh âm lại mang theo tang thương nghẹn ngào, miễn lễ, ngay sau đó hắn ánh mắt từ ái nhìn về phía phong thần cười nói. Thần nhi, vất vả ngươi, có thể làm ông ngoại thoát ly linh hồn gông cùng xiềng xích là ta nên làm. Chưa nói tới vất vả không, phong thần trả lời, vì làm điếu trụy ông ngoại trọng tố thân hình, phong thần ở cấp thấp đại lục liền bắt đầu làm chuẩn bị. Thẳng đến gần nhất mới đưa thi thuật yêu cầu đồ vật bị tế. Vốn là muốn trở lại thông minh sắc xảo cảnh lại thi triển luân hồi phương pháp. Chính là không nghĩ tới lại gặp Hồng phu nhân cái này biến số. Hết chương.